Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 415, đoàn trưởng ngươi đang làm gì đoàn trưởng? 8/10, thu đặt mua, thiên đạm chỉ diên vũ mắt ủng ục nhất truyền. Nói đến, cái kia, Lâm đội trưởng, ta nhìn dạ ca còn không bắt đầu. Ta đi gọi hắn đi. Đừng đi, hắn là tại tu luyện. Không phải đang ngủ, ngươi tùy tiện đi động đến hắn, là sẽ đánh nhiễu hắn tu luyện, nhẹ thì thổ huyết trọng thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Bình thường mà nói, dã ngoại là không ai sẽ tu luyện tâm pháp, nhiều nhất tối đa cũng liền là tu luyện võ kỹ mà thôi. Bất quá Lâm Linh suy nghĩ bọn hắn nhiều người như vậy, vẫn là tại thôn đường, căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, bình thường sẽ không gặp phải quỷ dị. Dù cho gặp được quỷ dị, đó cũng là tương đối yếu ớt quỷ dị, là chính Lâm Linh liền có thể xử lý. Cho nên Lâm Linh cùng Phương Nguyệt nói qua phương diện này vấn đề. Phương Nguyệt vẫn kiên trì muốn tu luyện về sau, hắn liền đảm nhiệm lên thủ hộ giả thân phận. Không sai, nếu như tại dã ngoại có người muốn tu luyện, đều sẽ để trưởng bối hoặc là đồng bạn, chính thủ hộ, sáng tạo an toàn thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Sau đó lại tiến hành tâm pháp tu luyện. Lâm Linh cảm giác mình có thể đảm nhiệm chức vị này, có thể tạo được cái này tác dụng. Không, là nhất định phải làm đến. Phương Nguyệt vì cổ Nguyệt thôn, vì bọn hắn làm nhiều chuyện như vậy, Lâm Linh cũng nghĩ hồi báo một chút cho Phương Nguyệt. Dù chỉ là một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đến rồi. Bỗng nhiên, bên cạnh đội viên một tiếng gầm nhẹ. Lâm Linh lập tức tập trung lực chú ý. Ô ô ô, trong bóng tối, tiếng gió rít gào, có cái gì bóng đen, ngay tại nhanh chóng hướng bên này tập kích tới. Bày trận, co lại vòng, Lâm Linh giống to một tiếng, đội ngũ lập tức có phản ứng, đem 10 chiếc xe ngựa thủ vệ tại tận cùng bên trong nhất. Cảnh Nham lúc này cũng đã bị bừng tỉnh, an ủi gâu gâu kêu to tiểu huyết đấu, mà liền cái này, đạo kia cấp tốc vọt tới bóng đen. Bỗng nhiên vọt tới đội ngũ biên giới chỗ, cao cao nhảy lên, oa, nhân hồn đống lửa chiếu rọi phía dưới, chớp mắt đem đạo hắc ảnh kia bề ngoài, chiếu rọi rõ ràng, kia là bực nào quái dị một cái hình tượng, nửa người dưới, là một nhân loại, giống như là nằm ngang, bị cắt ngang rơi một nửa, sau đó lấy cắt ngang nửa người dưới, lấy xoay ngược phương thức đứng ở mặt đất, cấp tốc di động. Mà tại này quái dị kinh dị nửa người dưới phía trên thì là một cái to lớn nâng lên viên cầu, lộ ra hai con sáng đồng đại hoàng con mắt, chảy đen nhánh máu tươi, có chút cùng loại với cổ vũ sĩ khí ếch xanh, là Big Hoa quỷ. Lâm Linh đầu tiên là giật mình, tùy thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhảy lên một cái phát, giống đảo quải kim câu giống như, phát sau mà đến trước. Trở tay một cước đem nhảy dựng lên. Big Hoa quỷ, cho dùng sức đá hướng về phía mặt đất. Một cước này lực đạo chi lớn. Trực tiếp đem, Big Hoa quỷ, phồng lên viên cầu mặt. Trực tiếp bị đá lõm vào. Trùng điệp lắc tại trên mặt đất. Mọi người yên tâm, chỉ là cái tiểu quỷ dị mà thôi. Tuy nói là tiểu quỷ dị, nhưng cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Lâm Linh có thể một cước đá xuống. Big Hoa quỷ. Kia là Lâm Linh lợi hại. Cứ việc Lâm Linh từ gặp được Phương Nguyệt về sau, giống như vẫn đang kinh ngạc, không có gì chiến tích bộ dáng. Nhưng đó là nhằm vào Phương Nguyệt loại này biến thái. Gặp phải đối thủ, cũng tất cả đều là không bình thường quỷ dị. Hoàn toàn không có phát huy không gian. Chính như trước đó nói, Lâm Linh liền là tối thường quy loại kia làng đội trưởng. Thậm chí càng hơi ưu tú một điểm. Cho nên những cái kia thực lực phát huy, tất cả đều bình thường phát huy. Vấn đề duy nhất, chỉ là đối thủ không bình thường mà thôi. Hiện tại cái này, Big Hoa quỷ, hiển nhiên liền là một con bình thường hắc cấp sơ giai quỷ dị. Tại bình thường chuỗi sinh vật thực đơn bên trong, yếu tại phổ thông thôn trường. Oa, ngoặc kép, Big Hoa quỷ, không biết cái gì là sợ hãi. Đứng người lên về sau. Liền lập tức hướng phía trước tiếp tục vọt tới. Mà nó lần này phóng tới người, thì là thiên đạm chỉ diên vũ. Vũ Vũ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cái gì? Chiến đấu? Dùng ngươi có thể động dùng hết thảy lực lượng. Đi chiến đấu. Lâm Linh vừa giống xong. Bích Hoa Quỷ liền đã vọt tới Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ trước mặt. Tại Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ a a a trong tiếng thét chói tai. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ bị đụng bay ra ngoài 2-3 mét khoảng cách. Chật vật rơi xuống đất. Vũ Vũ. Lâm Linh tiến lên đỡ dậy nàng. Lại phát hiện nàng căn bản không có việc gì. Không biết có phải hay không chịu một đêm đánh. Có chút cơ bắp ký ức. Vừa rồi vội vàng một chút. Nàng còn biết cầm hai tay đi đón đỡ dưới. Trực tiếp phòng bị một kích này. Không sai. Có tiến bộ. Đi. Cùng nó tại đánh cái vừa đi vừa về. Có ta ở đây bên cạnh. Sẽ không xảy ra chuyện. Còn tới. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ chân đều tại như nhũn ra. Cái kia quỷ dị nhìn xem buồn nôn. Khí lực còn lớn hơn. Chỉ là nhìn xem. Nàng đều nhanh khóc tốt a. Bị Lâm Linh cưỡng ép lấp cây trường thương. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể a nhắm mắt lại vọt tới. Nguyên bản vây khốn. Bích Hoa Quỷ. Thủ vệ đội các đội viên. Nhìn thấy loạn xông lên Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Toàn giật nảy mình. Nhao nhao thối lui. Vũ Vũ. Nhìn đường a. Mở mắt ra. Đừng loạn vung vẩy trường thương. Chúng ta đều ở bên cạnh đâu. Phối hợp. Phối hợp. Vũ Vũ, chớ làm loạn. Chung quanh thanh âm, cuối cùng để Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ ngừng loạn vũ. Thoáng tỉnh táo một chút mở mắt ra. Kết quả đối diện liền thấy xoay ngược phương thức chạy vội tới. Quỷ xúc một nhóm, Bích Hoa Quỷ, a. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lần nữa kêu lên. Một trận loạn vũ, -25, -28, -44, -36. Nhưng khua lên vũ giả, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ chợt phát hiện không thích hợp, nàng giống như đánh trúng cái kia quỷ dị. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ cố nén sợ hãi, cẩn thận hướng trước mặt nhìn lại, chỉ thấy Bích Hoa Quỷ tại nàng loạn vũ thương pháp bên trong, thế mà bị đánh nằm dạp trên mặt đất không thể đi lên. Ta thật mạnh, lấy lại tinh thần, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lập tức kích động. Mà lại nàng còn càng đánh càng khởi kinh. Nhìn xem tổn thương trị số càng không ngừng đi lên nhảy. Cảm giác không hiểu cực kỳ thoải mái. Ha ha ha ha. Để các ngươi quỷ dị cả ngày làm ta sợ. Để các ngươi quỷ dị diệt chúng ta cổ nguyệt thôn. Để các ngươi quỷ dị cả ngày giết người. Hôm nay ngươi ta liền muốn thay trời hành đạo. Ha ha ha ha ha. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ đánh lên nghiện về sau. Phát hiện cùng quỷ dị chiến đấu, giống như cũng không khó khăn như vậy mà. Cái gì đó, ta thương pháp vẫn là rất chuẩn mà. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ đang đánh quỷ dị quá trình bên trong. Đột nhiên cực kỳ vét sai nói. Những người khác xem xét Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ như thế dũng mãnh phi thường. Tất cả đều ngẩn ra. Một hồi lâu mới phản ứng lại. Nhao nhao cho Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lớn tiếng khen hay bắt đầu. Mạnh a, Vũ Vũ, Vũ Vũ, lợi hại a, đừng ngừng lại a, Vũ Vũ, Vũ Vũ, ngươi đang làm gì a Vũ Vũ? Như thế dũng căn bản không phải phong cách của ngươi a. A, nguyên lai hôm nay Vũ Vũ là gia cường phiên bản a. Kia không sao, thấy không? Vũ Vũ đều có thể giết quỷ dị, các ngươi còn có lý do gì không cố gắng? Cảm động ngay, cảm động. Vũ Vũ rốt cục cũng có chút tác dụng. Phía trước mấy cái khích lệ. Còn không có vấn đề gì. Nhưng đằng sau hai người kia nói lời là có ý gì? Là khen ta vẫn là biếm ta đây. Không cùng các ngươi đồng dạng so đo. Ta chuyên tâm giết quỷ dị. Giết giết giết giết. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ giết đến khởi kinh. Một hồi lâu ẩu đả. Rốt cục tại hệ thống nhắc nhở bên trong. Triệt để giết chết đầu này bị đè lên đánh. Bích Hoa Quỷ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.